Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 59, gocchuyenaudio.com. Hồng Thất Công đợi thịt rết hơi vàng, mới cho mắm muối gia vị vào trộn đều. Đoạn lão nhón tay vào nồi, lấy một con đưa vào miệng, nhai nhai chậm chậm, hai mắt lim dim, hít một hơi dài, cảm thấy mọi khoái lạc trong thiên hạ, không gì bằng món này. Lão gỡ một bầu rượu ở thắt lưng, đặt xuống bên cạnh, nói, sơi món rết thì đừng uống rượu. Nếu không rượu sẽ làm mất hết vị ngon của thịt rết. Lão ăn mười mấy con liền, rồi bảo Dương Quá, ăn đi, sao phải làm khách. Dương Quá lắc đầu, nói, tiểu nhân không ăn đâu. Hồng Thất Công ngẩn người, rồi cười ha hà, nói, phải rồi, ta từng gặp không ít anh hùng hảo hán. Đầu rơi máu chảy chàng cau mày, song lại không dám xơi một con rết với lão khiếu hóa này. Ha ha, tên tiểu tử này cũng nhát gan như họ cả thôi. Dương Quá bị lão nói khích, nghĩ thầm, mình nhắm mắt lại, không nhai, nuốt vài con, cho lão khỏi coi thường mình. Bèn dùng hai cái que làm đũa, gắp một con rết xào trong nồi. Hồng Thất Công như đọc được ý nghĩ của chàng, nói, nhắm mắt nhắm mũi, không nhai, nuốt vài con rết, như thế gọi là hạng ngu xuẩn, thực bất chi kỳ vị. Chứ đâu phải là anh hùng hảo hán. Dương Quá nói, ăn độc trùng cũng được coi là anh hùng hảo hán ư. Hồng Thất Công nói, trong thiên hạ có vô số kẻ không biết ngượng mồm tự xưng là anh hùng hảo hán, nhưng dám ăn thịt rết thử hỏi có được mấy người. Dương Quá nghĩ thầm, cùng lắm là chết chứ quái gì. Liền bỏ con rết vào miệng mà nhai. Vừa nhai một cái đã cảm thấy vị thơm ngon, ngọt đậm lạ thường. Nhai vài miếng thật kỹ, nuốt xuống, lại gắp, nhai con thứ hai, tấm tắc khen, ngon quá đi mất. Hồng Thất Công thấy chàng ăn ngon lành, thì cũng mừng thầm, thế là hai người, một già một trẻ, tranh nhau gắp, hơn 100 con rết xào trong nồi đã sơi hết sạch. Hồng Thất Công đưa lưỡi liếm quanh mép, hận rằng không có 100 con rết nữa mà ăn cho sướng miệng. Dương Quá nói, tiểu nhân lại mang con gà đi vùi, dụ rết đến được chăng? Hồng Thất Công nói, không được, một là mãnh tính của con gà đã hết, hai là quanh đó chẳng còn con rết béo mập nào nữa. Đột nhiên lão vươn vai, ngáp một cái, nằm ngửa xuống tuyết, nói, ta đuổi gấp tịch đồ, đã 5 ngày đêm liền không ngủ, hiếm khi được chén một bữa ngon như hôm nay, bây giờ buồn ngủ quá, phải làm một giấc ngủ 3 ngày liền, dù trời có sụp, ngươi cũng chớ đánh thức ta dậy. Ngươi hãy để ý, đừng để dã thú thừa cơ ta ngủ say, mạm mất cái đầu của ta, nghe chưa? Dương Quá cười, đáp, tuân lệnh. Hồng Thất Công nhắm mắt lại, không lâu đã ngủ say. Dương Quá nghĩ thầm, vị tiền bối này đúng là một kỳ nhân, không lẽ sẽ ngủ 3 ngày liền thật sao? Dù thật hay giả, mình cũng chẳng biết đi đâu. Thôi thì đợi lão 3 ngày vậy. Món thịt rết ở Hoa Sơn là vật chí hàn trong thiên hạ. Sau khi ăn, Dương Quá cảm thấy trong bụng cứ mát lạnh, bèn tìm một tảng đá, ngồi dụng công thật lâu, mới thấy toàn thân dễ chịu. Lúc này tuyết lông ngỗng rơi từng bông dày không ngớt, Hồng Thất Công toàn thân phủ một lớp tuyết dày, trông như đắp một tấm chăn bông vậy. Cơ thể người vốn có hơi ấm, hoa tuyết gặp nóng ấm thì tan, tại sao tuyết lại phủ trên mặt lão thế kia? Dương Quá thoạt tiên không hiểu nổi, nghĩ một hồi chợt hiểu. Phải rồi, trong lúc ngủ, lão tiềm hành thần công, dồn hết hơi ấm vào bên trong cơ thể. Một người sống đấy, song lúc ngủ lại giống một tử thi. Nội công luyện tới mức đó, thực đáng kính nể. Cô từng để cho ta nằm trên giường hàn ngọc, cốt mong mai sau ta có thể luyện thành nội công thâm hậu. Ôi, chiếc giường hàn ngọc giờ đây sao rồi? Thấy trời sắp sáng, Hồng Thất Công đã bị vùi kín trong nấm mồ bằng tuyết cao cao. Dương Quá hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt, chỉ thấy bốn phía đều im lìm, bỗng phía đông bắc có tiếng chân đạp trên tuyết. Chàng ngưng thần nhìn kỹ, thấy có 5 cái bóng đen đang chạy lại, thân pháp ai nấy mau lẹ, đao quang sau lưng loang loáng. Dương Quá chợt nghĩ thầm, chắc là tạng biên ngũ xú mà lão tiền bối đã nói. Chàng bèn nấp vào sau một tảng đá lớn, lát sau 5 người kia chạy tới phía trước tảng đá, Một người kêu lên, thôi chết, đây là cái bầu rượu của lão khiếu hóa. Người thứ hai lắp bắp, lão ta, chấm, lão ta đang ở Hoa Sơn. Năm người kia mặt lộ vẻ kinh hoàng. Họ trụng đầu lại bàn tính. Đột nhiên năm gã tách ra, chạy vội xuống núi, đường núi vốn hẹp, một gã mới chạy vài bước đã vấp phải người Hồng Thất Công. Hắn thấy đụng phải một vật mềm mềm, thì kêu ối một tiếng. Bốn tên kia dừng bước, quay chung quanh, bới tuyết, thấy Hồng Thất Công nằm ngay đơ bên dưới. Tựa hồ đã chết từ lâu. Năm gã cả mừng, sờ tay chỗ mũi của lão. Thấy tắt thở, thân thể thì lạnh giá. Năm gã reo mừng, nhảy cỡn cả lên, còn hơn là vớ được của quý. Một tên nói, lão khiếu hóa cứ bám theo như đỉa đói. Ai dè cuối cùng lại chết thảm ở đây. Xem tại choang, con tên thứ hai nói. Lão tặc Hồng Thất Công võ công cao siêu. Sao lại chết thế này? Một tên nói, võ công cao siêu thì không chết hay sao? Thử nghĩ xem lão ta đã bao nhiêu tuổi rồi còn gì? Bốn tên kia đồng thanh khen phải. Nói, may mà Diêm Vương gọi lão ta đi sớm, chứ không thì bọn ta khó mà đối phó. Tên cầm đầu nói, nào, bọn ta mỗi người chém lão khiếu hóa vài nhát đao cho bỏ tức. Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công anh hùng cái thế, cuối cùng bị tạng biên ngũ xu chém nát thây, thành mấy chục mảnh. Dương Quá nghĩ thầm, thì ra vị lão tiền bối này là Hồng Thất Công, hèn chi võ công cao siêu đến thế. Danh tiếng Hồng Thất Công và tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Trưởng chàng từng nghe tiểu long nữ kể lúc nhàn đàm. Nhưng còn hình dạng và tính khí của Hồng Thất Công, thì hồi trước Lâm Triệu Anh cũng không biết rõ. Nên tiểu long nữ dĩ nhiên cũng không biết, chàng đã thủ sẵn Ngọc Phong Châm trong tay. Nghĩ mình không thể đối phó cùng lúc với cả năm tên. Sẽ chờ cơ hội phòng ám khí đả thương hai, ba tên trước, rồi sẽ thanh toán nốt hai. Ba tên còn lại, nhưng bây giờ nghe chúng bảo sẽ băm vằm cho bỏ ghét. Thì chẳng sợ chúng đả thương Hồng Thất Công, không kịp phòng ám khí. Lập tức quát to, từ sau tảng đá nhảy ra, trong tay không có binh khí. Chàng tiện tay nhặt hai cành cây, phát chiêu đánh năm tên kia. Năm chiêu này thần tốc dị thường, chỉ tiếc trước đó chàng đã quát to khiến ngũ xú đề phòng. Chứ không thì ít ra một hai tên đã bị trúng đòn. Nghe quát, năm tên quay lại chống đỡ. Chúng thấy chỉ có một thiếu niên lam lũ, hai tay cầm hai cành cây, thì hầu như không chút sợ hãi. Đại sư nói, tên tiểu tử thối tha kia, ngươi là tiểu khiếu hóa phải không? Lão khiếu hóa đã đi gặp tổ tông rồi, ngươi hãy mau quỳ xuống khấu đầu năm vị gia gia đi nào. Dương Quá vừa nhìn thấy thân pháp của năm tên, đã biết qua võ công của chúng, cả năm tên đều dùng đao to bàn, võ công do một sư phụ truyền thụ, công phu thâm thiển khác nhau, nhưng ra số thì là một, nếu là một đánh một, chàng thắng là cầm chắc, còn một đấu năm, thì chàng không thể địch nổi. Nghe đại sứ bảo chàng khấu đầu, bèn nói, vâng, tiểu nhân xin khấu đầu năm vị gia gia. Chàng tiến một bước, vái một cái, động tác quỳ vái này chính là chiêu tiền cung hậu cứ. Năm trước Tôn bà từng xử qua, nhân lúc đạo sĩ phái toàn chân Trương Chí Quang xuất kỳ bất ý, ném chiếc lọ. Chút nữa đánh mù mắt y, lúc này Dương Quá xử xong chiêu đó, lại đánh tiếp chiêu thôi xong vọng nguyệt, đột nhiên hai tay gạt ngang, quật hai cành cây sang hai bên, tên đứng bên trái là nhị xú. Ở bên phải là tam xú, chiêu thôi xong vọng nguyệt rất hiểm độc, tam xú công phu khá cao, vội dựng đứng cây đao chống đỡ, bị cành cây của Dương Quá đánh vào sống đao, hổ khẩu nóng bừng, suýt nữa bung rơi đại đao, ngũ xú thì bị quật trúng xương ống chân, cộc một tiếng, xương không gãy, nhưng đau oằn cả người lại, bốn tên còn lại cả giận, bốn thanh đao vù vù chém tới, Dương Quá thân pháp linh hoạt. Nhanh nhẹn né tránh, bọn kia chưa làm gì được. Một hồi sau, ngũ xú khập khiễng cũng tiến vào tham chiến. Nhăn nhó tức giận, xuất thủ như một kẻ liều mạng. Dương Quá khinh công hơn hẳn năm tên kia. Nếu muốn bỏ chạy thì không khó. Nhưng nhớ đến Hồng Thất Công. Sợ rời xa lão một bước, năm tên kia sẽ hạ độc thủ. Nhưng một mình chàng không thể đánh lại năm tên kia liên thủ. Sẽ mau chóng gặp nguy hiểm. Thế là chàng bèn cúi xuống, ôm Hồng Thất Công lên, tay phải múa cành cây dọn đường, chạy một mạch hơn 10 trượng, Tạng Biên Ngũ Xú đuổi theo sau. Dương Quá cảm thấy thân thể Hồng Thất Công lạnh giá, bất giác lo sợ, nghĩ thầm lão có ngủ say đến mấy, cũng quyết không thể không tỉnh giấc. Nếu lão chưa chết, bèn gọi, lão tiền bối, Hồng Thất Công chẳng cự quậy gì hết, không khác gì một tử thi, chỉ chưa cứng đơ mà thôi. Dương Quá đưa tay sờ chỗ ngực trái, hình như tim lão còn đập thoi thóp, mũi thì tắt thở hoàn toàn. Dương Quá dừng lại một chút, đại sú đã đổi tới, chỉ vì Dương Quá võ công cao cường, nên hắn không dám một mình tới gần. Chờ nhị sú, tam sú, tứ sú, cùng tới, thì Dương Quá đã lại chạy xa hơn 10 trượng. Tạng Biên Ngũ Xú thấy chàng cứ chạy lên đỉnh núi. Từ đây lên đỉnh núi chỉ có một lối đi duy nhất. Thì nghĩ không lẽ chàng có thể bay lên trời. Bọn chúng chả cần vội, cứ thong thả đuổi theo cũng được. Sơn đạo càng lúc càng treo leo. Qua một khúc quảnh, Dương Quá thấy trước mặt có một đoạn đường cực hẹp. Một người đi qua chỗ đó cũng không dễ. Một bên mép đường là vực sâu vạn trượng, mây bay lãng đãng, không nhìn thấy đáy. Chàng nghĩ thầm, chỗ này hay lắm, mình sẽ chặn bọn chúng ở đây. Chàng vội đi nhanh qua quãng đó, rồi đặt Hồng Thất Công xuống một tảng đá. Quay trở lại, đại sú đã tới đầu bên kia. Dương Quá bèn lao sang. Quát, sú bát quái, ngươi dám qua chỗ này không? Đại sú sợ bị chàng đẩy xuống vực, vội lùi lại, Dương Quá đứng chặn ngay đầu đoạn đường hẹp ấy. Lúc này mặt trời vừa mọc, tuyết đã ngừng rơi, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy rừng núi lung linh trong lớp tuyết phủ trắng xóa. Dưới ánh hồng ban mai, trông đẹp tuyệt trần, Dương Quá đeo cái mặt nạ vào. Quát, các ngươi xấu xí, hay là ta xấu xí? Tạng Biên Ngũ Xú tướng mạo dĩ nhiên rất khó coi, song cũng chưa đến nỗi quá ư quái dị, chữ xú gắn vào chúng để chỉ hành vi xấu xa của chúng, nhiều hơn là để chỉ tướng mạo. Lúc này chúng thấy Dương Quá vừa đưa tay lên mặt xoa một cái, đột nhiên mặt chàng đã biến thành xấu xí cực độ, da vàng như xác, thân tình lì lợm, như một cái xác chui từ dưới mộ lên, thì năm tên nhìn nhau ngơ ngác. Dương Quá thong thả bước tới chỗ hẹp nhất, chênh vênh nhất, biểu diễn chiêu khôi tinh tứ đầu thế, chân trái làm trụ, chân phải đá lên trời, thân hình khẽ đung đưa trong gió, trong giây lát khí khái anh hùng tràn đầy lồng ngực, kẻ địch dẫu có thiên binh vạn mã xông tới, một mình chàng cũng đủ chốt chặn cửa ải này. Năm tên kia nghĩ thầm, cái băng sao lại kiếm đâu được một thiếu niên cổ quái đến thế không biết. Chúng nhìn địa thế quá hiểm yếu, không dám đi qua quãng đường hẹp, trụng đầu vào nhau bàn tính, huynh đệ ta giữ chỗ này, thay phiên nhau xuống núi mang thức ăn lên, chỉ cần vài ngày là tên tiểu tử kia sẽ đói mở mắt. Kiệt sức thôi, thế là bốn tên sắp thành hàng một ở đầu cầu, để tên nhị xú xuống núi lấy thức ăn, đôi bên cứ canh chừng nhau như thế, không dám xông sang đầu cầu bên kia. Ngày thứ hai, nhị xú mang thức ăn lên, năm tên ăn uống nhồm nhoàm, cố ý nhai tóp tép rõ to. Dương Quá đói bụng từ lâu, nhìn Hồng Thất Công, chỉ thấy tư thế của lão vẫn hệt như hôm trước, không có gì thay đổi. Chàng nghĩ thầm, lão dẫu có ngủ, thì trong giấc ngủ cũng có lúc trở mình. Đằng này nằm bất động mãi như thế, e rằng đã chết thật rồi. Chờ một ngày nữa, mình đói quá kiệt sức, càng khó chống địch, chi bằng lập tức tiến sang, còn có thể chạy thoát. Chàng thong thả đứng dậy, lại nghĩ thầm, lão bảo cần ngủ 3 ngày liền, dặn mình canh chừng, mình đã đáp ứng, không thể bỏ lão mà đi. Bèn cố nhịn đói, nhắm mắt dưỡng thần, đến ngày thứ 3, Hồng Thất Công vẫn nằm bất động như 2 hôm trước. Dương Quá càng nhìn càng nghi ngại, lão hiển nhiên đã chết rồi, mình cứ cố thủ ở đây, chẳng hóa ra ngu lắm sao? Chờ thêm nửa ngày nữa, chỉ e năm tên kia không cần động thủ, mình cũng chết đói mất thôi. Chàng bốc mấy vốc vết nuốt vào bụng, cũng đỡ cảm giác trống rỗng cồn cào. Nghĩ thầm, ta đối với cha mẹ đã không thể tận hiếu, lại không phải với cô, huynh đệ tỉ muội đều không có, ngay hảo bằng hữu cũng không có lấy một người. 2 chữ nghĩa khí thôi đừng nhắc tới, nhưng còn chữ tín sống chết gì cũng phải giữ cho bằng được. Lại nghĩ, Quách Bá Mẫu năm nào giảng sách cho ta, kể rằng thời xưa có chàng vĩ sinh hẹn chờ thiếu nữ ở dưới cầu. Thiếu nữ không đến mà nước lũ dâng cao, vĩ sinh không chịu thất ước, ôm trụ cầu mà chết đuối. Sau đó tên chàng được truyền tụng trăm đời, dương quá ta bị người đời khinh rẻ, nếu không giữ chữ tín, càng không ra gì, dẫu có vì chuyện này mà chết, ta cũng phải canh giữ đủ ba ngày. Một ngày đêm thấm thoát cũng qua nhanh, sáng hôm thứ tư, dương quá đến bên cạnh Hồng Thất Công, thử xem hơi thở của lão, thấy hoàn toàn tắt thở, chàng không khỏi thở dài, vái lão một cái, nói, Hồng lão tiền bối, tiểu nhân đã canh giữ đúng ba ngày như hẹn ước, tiếc rằng lão tiền bối không may qua đời, tiểu nhân không còn sức canh giữ di thể của lão tiền bối. Đành lăn người xuống vực sâu, không để cho bọn gian kia hủy nhục, rồi chàng ôm xác Hồng Thất Công lên, đi ra chỗ đường hẹp, tạng biên ngũ xú tưởng chàng không nhịn đói được nữa, phải bỏ chạy, thì chúng bèn hò nhau xông tới, dương quá thét một tiếng, lảng Hồng Thất Công xuống vực, xông tới chỗ tên đại xú, cách trương,